Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2071, chương 2074, nghịch chuyển chiến cuộc chiến hạm. Tứ Cửu Tiên Tông thành viên tác chiến rất dũng mãnh, nhưng tất cả những thứ này cố gắng đều không cách nào ngăn trở vô cùng vô tận thú triều. Màn đêm dần dần hạ xuống, trước mắt rậm rạp chằng chịt bạch mao tuyết quỷ thú, nhìn lại càng nhức mắt, bọn họ đỏ thắm móng nhọn, cũng càng thêm nguy hiểm và tàn bạo. Kokosti bị 6 con hắc mao tuyết quỷ thú vây công, một con tuyết quỷ thú bắt sơ hở, đưa nàng một cánh tay trực tiếp chém xuống. Một đầu khác tuyết quỷ thú càng là đánh thẳng một mạch, đem đỏ thắm móng nhọn hung hăng đâm vào Kokosti bụng, liền muốn đưa nàng thân thể chia ra làm hai. Cũng ở đây một cái chớp mắt, nàng rơi không trung, máu tươi đột nhiên thả ra ân hồng quang mang. Kokosti xinh đẹp cực kỳ trên mặt toát ra tựa như tinh hồng mân côi một loại cười lúm đồng tiền. Huyết tế, thần quỷ sát nhận, máu tươi ngưng tụ sắc bén vô số khí nhọn hình lưỡi dao. Ở đó hai đầu hắc mao tuyết quỷ thú phản ứng không kịp nữa dưới tình huống trước đưa chúng nó chém thành hai nửa. Kokosti đoạn lạc cánh tay, hóa thành máu tươi dung nhập vào nàng đoạn khẩu nơi, sau đó sẽ lần ngưng tụ thành trắng tinh thon dài cánh tay. Chẳng qua là ống tay áo không có mà thôi. Nàng liếm khóe miệng một cái, đưa mắt nhìn sang còn lại 4 đầu hắc mao tuyết quỷ thú. Đáy mắt tràn đầy nguy hiểm và điên cuồng. Số lượng địch nhân quả thực quá nhiều. Nàng chỉ có thông qua loại này lấy thương đổi tử biện pháp mới có thể nhanh chóng tiêu diệt số lượng địch nhân. Ngoại trừ nàng bên ngoài, Taber, Melen cũng là như vậy. Có thể nói là thập phần liều mạng. Trong huyết tộc chói mắt nhất là Elder, Kim Linh, Kim Yêu, Tam Bào Thai. Các nàng sử dụng huyết mạch liên kết đặc thù hợp kích trận pháp, đã có thể phát huy hợp đạo cấp bậc chiến lực, trở thành trên chiến trường quét ngang hết thảy nhân vật vô địch. Duy nhất không được hoàn mỹ là các nàng cũng không có nắm giữ cái gì đại quy mô thuật pháp. Tuyết quỷ thú mảng lớn vọt tới, các nàng vẫn là không chịu nổi. Rầm rầm, lại vừa là hai tiếng rung trời động địa nổ vang, kèm theo chân long tiếng kêu rên. Hai cái hắc long bị một con kim mao tuyết hồn thú dùng trở nên lớn bàn tay, khấu ở trên mặt đất. Bàng bạc hàn băng lực hàm chứa chí cao pháp tắc, dường như muốn đưa chúng nó thân thể cũng hoàn toàn đóng băng. Kia hai đầu hắc long chính là Tiêu Trạch cùng Tiêu Đồ. Bọn họ ỷ vào chính mình huyết dày, một mực đảm nhiệm ở tuyến bị đánh nhân vật. Kim mao tuyết hồn thú thực lực cực kỳ cường hãn, nhưng đối với này hai đầu dày huyết, thật sự là không thể làm gì, thật sự là ngược bất động. Nó chiến hồi lâu, rốt cuộc nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là đóng băng. Nó dự định đem này hai đầu khó dây dưa chân long hoàn toàn đóng băng ở cái địa phương này. Liền hai đại hợp đạo siêu cấp đại năng đều bị chế phục. Màn đêm bao phủ toàn bộ Vạn Linh Tiên Tông, phảng phất cũng bao phủ ở từng cái Tứ Cửu Tiên Tông thành viên trong lòng. Hắc ám phủ xuống, cuộc chiến đấu này hoàn toàn tấm màn rơi xuống, hết thảy liền muốn chung kết. Tất cả mọi người bọn họ đều đưa mai táng ở hắc ám, bị gió tuyết bao trùm ở chỗ này. Tuyết quỷ thú thế công trở nên càng ngày càng hung mãnh, tinh hỏa chiến hạm pháo kích tần số càng ngày càng chậm, chỉ có thể liều mạng hấp xả đến tinh thần chi lực, sau đó tiến hành pháo kích. Rất hiển nhiên, nó nội bộ nhiên liệu đã hao tổn vô ích, coi như là Tứ Cửu Tiên Tông thành viên, cường độ cao tác chiến lâu như vậy, cũng có khó mà diễn tả bằng lời cảm giác mệt mỏi. Chỉ là dựa vào tín ngưỡng đang kiên trì, Trình Anh Hùng tay cầm cự kiếm đem trước mắt mười mấy con tuyết quỷ thú nghiền thành thịt bọt. Kết quả lại có vài đầu tuyết quỷ thú nhào tới, hắn muốn huy kiếm về đỡ, lại phát hiện thân thể của mình đã đến cực hạn, căn bản không nghe sai khiến. Chậm nửa nhịp, thân thể bị chừng mấy đầu tuyết quỷ thú dùng móng vuốt xuyên qua. Nhất thời máu tươi tung tóe, hắn tầm mắt cũng dần dần trở nên mơ hồ. Thật là tối a. Trình Anh Hùng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, phát hiện màn đêm đã bao phủ toàn bộ thiên địa. Không có tinh tinh, không có trăng phát sáng, nồng đậm phong tuyết cùng mây đen che đậy hết thảy. Nhưng trong lúc bất chợt, một đạo chói mắt quang mang đột nhiên đến, đâm vào hắn cặp mắt, để cho hắn mơ hồ ý thức, cũng trở nên có chớp mắt thanh tỉnh. Đây là cái gì quang? Cái máng, sắp đem ta sáng mù. Trình Anh Hùng giật mình một cái, đem bên người vài đầu tuyết quỷ thú cũng cho ném bay. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung, vốn đang mang theo chút oán trách trên mặt, bắt đầu dần dần đông đặc, trợn tròn mắt, há to miệng, giống như là nhìn cái gì cực kỳ để cho hắn khiếp sợ sự tình. Trên bầu trời, tinh hỏa chiến hạm phát ra cực kỳ chói mắt kim quang. Đồng thời có quá cực âm dương đôi ngư ở chiến hạm phần đáy xoay chậm chậm đến. Thả ra cực mạnh thái cực chân ý. Này, tinh hỏa chiến hạm biến thành thái cực chiến hạm rồi hả? Vô số đệ tử đều bị trước mắt một màn này sở kinh nói. Hơi thở này là hiên viên các chủ khí tức. Không sai, đây là hiên viên nam thần. Có mê muội môn đã kinh hô lên. Giết địch khí lực đều lớn mấy phần. Hắn đang thao túng chiếc này chiến hạm sao? Chiến hạm không phải là không có đạn đại bác sao? Còn nữa, tại sao là hắn? Trong lòng mọi người đều là nghi ngờ. Nhưng ngay sau đó, chân chính chấn nhiếp nhân tâm sự tình xảy ra. Tinh hỏa chiến hạm nổ súng mật độ, đột nhiên chợt tăng gấp đôi. Đạn đại bác rơi vào đại địa, nhất thời dâng lên từng cái kinh người ma cô vân. Rầm rầm rầm, bầu trời đang run rẩy, đại địa ở băng liệt, hủy diệt năng lượng đánh thẳng vào chung quanh tuyết quỷ thú. Số lớn tuyết quỷ thú bị tươi sống nổ chết, chiến hạm đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Quá tốt, lần này chúng ta có thể phiên bản. Hiên viên các chủ vạn tuế. Tứ cửu tiên tông các đệ tử mặc dù không biết tại sao tinh hỏa chiến hạm có thể nổ súng, nhưng biết chuyện này với hiên viên thành khẳng định thoát không khỏi liên quan. Đều bắt đầu hưng phấn hô to đứng lên. Tinh hỏa chiến hạm hỏa lực lần nữa trở nên hung mãnh. Tiếng nổ không ngừng, ở tuyết quỷ thú khắp nơi đại địa nổ tung từng cái hủy diệt ma cô vân, hợp thành một đạo hủy diệt chiến tuyến. Số lớn cắt giảm đến vọt vào vòng chiến tuyết quỷ thú số lượng. Chúng tứ cửu tiên tông các đệ tử rốt cuộc có thể thở một cái. Đây mới là chính xác tiết tấu a. Tinh hỏa chiến hạm hỏa lực áp chế, bọn họ thu thập tàn binh. Bọn họ trước mặc dù có thể ngăn cản tuyết quỷ thú đại quân lâu như vậy, có rất trọng yếu một phần là tinh hỏa chiến hạm công lao. Điểm này ở tinh hỏa chiến hạm không có năng lượng sau. Chúng tứ cửu tiên tông đệ tử đối mặt tuyệt cảnh, có thể rất rõ ràng nhìn ra. May mắn, bây giờ tinh hỏa chiến hạm sống lại, bọn họ lần nữa thấy hy vọng mới. Đối với bọn hắn mà nói, giờ phút này tinh hỏa chiến hạm chính là Thái Dương a. Tinh hỏa chiến hạm trôi lơ lửng bầu trời, thả ra vàng óng ánh dương trúc lực lượng, đem toàn bộ chiến trường dùng mình cũng xua tan không ít. Quả bom nhân cũng có ấm áp lòng người phương thức, chớ đừng nhắc tới là thành ca đẹp trai như vậy quả bom nhân. Tứ cửu tiên tông chiến tuyến cuối cùng là ổn định, chiến đấu vẫn đang kéo dài. Tinh hỏa bên trong chiến hạm, hiên viên thành dùng chính mình lĩnh ngộ nói cùng tinh hỏa chiến hạm liên kết. Thông qua tinh hỏa chiến hạm dẫn động toàn bộ thiên địa vạn linh thái cực lực. Đối tuyết quỷ thú áp dụng gõ, làm như vậy có thể để cho hiên viên thành lực lượng lấy được tối đại hóa phát huy. Giờ phút này cùng với nói là tinh hỏa chiến hạm nổ súng. Chẳng nói là hiên viên thành ở nổ súng. Nhưng mà, loại này phương thức công kích, thực ra có rất lớn tác dụng phụ, ngoại trừ sẽ chi nhiều hơn thu chính mình lực lượng ngoài. Sẽ còn để cho hắn đạo bị tổn hại nghiêm trọng, nhẹ thì sau này tu vi không cách nào tiến thêm, nặng thì mất hết tu vi, thậm chí ngay cả sinh mệnh đều phải đoạn tuyệt. Hiên Viên Thành rất rõ chuyện này, trên thực tế lá bài tẩy này hay là hắn nghiên cứu ra được. Cho nên ở đi về phía tinh hỏa chiến hạm thời điểm, cũng đã làm giác ngộ, nếu như hy sinh ta một cái, có thể đổi lấy cuộc chiến đấu này thắng lợi. Dùng An Lâm lời nói, đây chính là huyết kiếm lời A. Thao túng bên trong khoang thuyền, Hiên Viên Thành tuấn mỹ mặt, lộ ra một nụ cười. Phía dưới, sẽ để cho ta tới diễn ra. Hoa lệ nổ mạnh thịnh yến, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.